Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 12 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Vừa lúc ấy từ hướng giường một giọng nữ nhân nhẹ nhàng cất lên: "Tiểu gia thật khổ." Hoa Thiên Hồng nhíu mày trầm giọng hỏi: "Vị cao nhân nào đó?" Chỉ thấy từ hướng giường nửa thân hình nữ nhân lộ ra, cười tươi rồi nói: "Là thư thư ta đây, người yên tâm vào đi, chớ nên đứng mãi ngoài kia." Hoa Thiên Hồng chăm mắt nhìn, bất chợt láng máng nhận ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mắt phụng mài loan này như đã gặp ở đâu rồi. Phải nghĩ mất một lúc chàng mới nhớ ra, không ai khác chính là thiếu phụ chàng từng gặp bên sông Hoàng Hà, Ngọc Đỉnh phu nhân. Chàng thầm nghĩ: "Ta trong người tìm kịch độc, thách người giỏi độc làm gì được ta?" Nghĩ vậy cứ bước khẳng khái đi vào phòng. Ngọc Đỉnh phu nhân nói: "Đóng cửa lại đi, rồi đốt đèn lên." Hoa Thiên Hồng hơi thấy bực mình sẵn giọng nói: "Phiền phương giá tự làm, tại hạ không muốn bị ai sai khiến." Ngọc Đỉnh phu nhân tươi cười nói: "Chẳng phải người đã gia nhập Thông Thiên giáo? Ta nhập giáo trước người đương nhiên là lớn hơn ngươi rồi." Hoa Thiên Hồng nghĩ nhanh, thì ra chuyện ta động thủ với bọn người Phong Vân Hội đã bị thị biết rồi. Nghĩ vậy giọng lãnh đạm nói: "Bạch Quân Nghi vốn mời ta gia nhập Thần Kỳ Bang, nhưng rồi không thành. Ta là người không mang đến may mắn, chỉ sợ Thông Thiên giáo cũng không dung nổi ta." Bà ta ngồi trên giường, tay nắm phất trần, tay ôm con Bạch Ly ở trong lòng. Con Bạch Ly nghe có tiếng người thì mở mắt ra láo liên nhìn quanh. Trong ánh mắt của nó toát ra tia sáng lạnh lẽo trông ghê rợn vô cùng. Hoa Thiên Hồng trong lòng thầm nghĩ: con người này tâm địa thâm độc, thủ đoạn lại lợi hại, không thể không đề phòng. Vừa lúc này chợt nghe Ngọc Đỉnh phu nhân lên tiếng nói: "Ngươi ngồi xuống bên giường này, chúng ta nói chuyện." Hoa Thiên Hồng nhíu mày nói: "Phu nhân có gì xin cứ nói, tại hạ rửa tay nghe đây." Ngọc Đỉnh phu nhân cười như nắc nẻ rồi nói: "Ngươi là quý nhân, ngài cũng như đêm, đều có người ngầm phù trợ. Chúng ta nói chuyện bí mật, không nên để người khác nghe thấy." "Tại hạ xưa nay hành sự không dối trời lừa đất, chẳng biết phu nhân nói chuyện gì mà bí mật như vậy." Ngọc Đỉnh phu nhân ướm mắt nhìn chàng thâm sâu cười cười rồi nói: "Người bên ngoài nói vẻ mạnh dạn, thế nhưng ta đoán chắc là ngươi sợ ta." "Phu nhân không cần phải nói khích đến như vậy." Nói tới đó chàng chợt nghĩ, lời của bà ta nói thì cũng không có sai, bà ta có gì đáng sợ kia chứ. Nghĩ vậy ở trong lòng cười thầm, rồi đưa mắt nhìn con Bạch Ly trong tay của bà ta rồi hỏi: "Con vật này có cắn người không vậy?" Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách, tay vuốt da con vật rồi nói: "Nó gọi là Tuyết Nhi, hạng như trà tranh thì cắn cũng bỏ mạng." Hoa Thiên Hồng nghe vậy không khỏi chấn động, chàng châu mài nói: "Nó lợi hại như vậy, tại hạ không chịu nổi đâu." Ngọc Đỉnh phu nhân cười mắng yêu nói: "Đồ quỷ." Rồi nhẹ nhàng nói với con Bạch Ly: "Ngươi ra ngoài đi, không có lệnh ta không được cắn người đó." Con Bạch Ly vẻ tinh thông tiếng người, vừa nghe thì đã phóc người một cái thoát ra khỏi, rồi theo cửa sổ nhanh như chớp. Hoa Thiên Hồng thầm giật mình buộc miệng nói: "Tà quái." "Ngốc tử." Ngọc Đỉnh phu nhân cười khúc khích rồi chợt đổi giọng nói chuyện khác: "Năm trước vụ quyết án Nhậm Bằng, người biết ai là hung thủ chứ?" Hoa Thiên Hồng trấn tĩnh lại gật đầu đáp: "Chính là nữ nhân hóa trang Phương Tử Ngọc, chỉ vậy mà thôi." "Ừ, đó là chuyện nhỏ, thiên hạ manh nha đại loạn, không biết người tự thân có toàn tính gì không?" Hoa Thiên Hồng nhún vai đáp: "Nhất bang, nhất giáo, nhất hội, tam phân thiên hạ. Thông Thiên giáo chiếm phần ba khí thế không nhỏ. Tại hạ đơn thân độc mã, há dám sinh sự." Ngọc Đỉnh phu nhân mỉm cười nói: "Bang hội thì chỉ chiếm một góc trời, nhưng đã là giáo phái thì trùm khắp thiên hạ, đây chính là chỗ khác nhau." Bà ta ngừng lời, đưa ánh mắt lưu lộ phong tình nhìn Hoa Thiên Hồng rồi nói tiếp: "Bạch Tiêu Thiên tham danh hám lợi, Nhậm Quyền không có bản lĩnh hùng tâm, cả hai đều không đủ sức độc bá thiên hạ. Thông Thiên giáo chủ là người biết tiếng biết thủ, đương nhiên có sách lược của mình. À, nói như vậy Thông Thiên giáo chủ là người hùng tâm khí trượng, anh tài đảm lược đời nay. Hùng tâm thì không sai, nhưng nói là anh tài đời nay thì khó nói. Hoa Thiên Hồng cười lãnh đạm nói, không biết nãy giờ phu nhân nói ra những lời này có ý gì? Tần mất hưu, thiên hạ cũng tìm, chẳng lẽ ngươi không định nhân cơ mưu đại sự chăng? Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên nói, vì sao phu nhân lại nghĩ vậy? Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn chàng với ánh mắt ngưỡng mộ khác thường rồi nói, người từ chất thông minh, thiên bẩm hơn người, đã vậy lai lịch của ngươi không nhỏ. Chính biết thức thời mà xuất đầu mới phải chứ. Phu nhân không định làm nhà thuyết khách đấy chứ? Ngọc Đỉnh phu nhân chỉ nhìn chàng cười lẳng lơ rồi chợt hỏi, lệnh đường hiện tại thế nào? Gia mẫu hiện tại đang tịnh sơn hổ luyện một loại đáng ma thần công, chỉ đợi khi luyện thành tuyệt học mới xuống núi. Ngươi định hù thư thư của ngươi đó sao? Nói tới đó chợt ngưng mắt nhìn chàng vẻ khác thường rồi hỏi, nghe nói người mỗi trưa đều tẩu độc, tình hình nghiêm trọng lắm sao? Đa tạ phu nhân quan tâm, nhưng chuyện đã 3-4 tháng nay, đã không chết thì chẳng thể chết được. Ngọc Đỉnh phu nhân bỗng đưa cánh tay trắng ngọc ra, ba ngón tay nhắm vào huyệt quyển mạch của chàng. Hoa Thiên Hồng rụt tay lại như tránh rắn rết, thất thành nói, tại hạ trong người thụ kịch độc, người nào chạm vào thì tai nhiễm độc, thối rửa ra ngay. Ngọc Đỉnh phu nhân nghe như vậy thì cười phá lên. Người nói thế thì thôi, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi thử nghĩ xem, nếu như Thông Thiên giáo công nhiên ra mặt thì nên hạ thủ phương nào trước? Chuyện này phu nhân sao lại hỏi? Người mù như tại hạ làm sao biết đại sự như thế nào? Ngọc Đỉnh phu nhân lắc nhẹ đầu rồi nói, song phương vào chiến, có khi đấu binh, cũng có khi đấu tướng. Thần kỳ bang, binh hùng, phong dân hội thì lại tướng mạnh. Nhưng so ra thế lực tiếng tăm trên giang hồ thì thần kỳ bang vượt hẳn phong dân hội một bậc. Tướng nhiều không đáng ngại, nhưng thế mạnh thì đáng gượng. Người không thấy đối đầu với phong dân hội dễ hơn đó hay sao? Hoa Tiên Hồng giật mình, không ngờ con người bà ta lại trí huệ đảm lược đến như vậy. Thảo nào mà người trên giang hồ nghe tiếng Ngọc Đỉnh phu nhân đều phải thấy nể. Lòng nghĩ như vậy, chàng thuận miệng đáp, phu nhân thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục. Đây thực ra chỉ là hạ sách, chuyện bất đắc dĩ mới làm, người có biết thế nào là thượng sách không? Hoa Thiên Hồng trầm nghĩ, có khó gì, chỉ cần lập kế ly gián, khiến cho song phương đánh nhau, người cứ ngồi hưởng lợi ngư ông. Kế tuy là vậy, nhưng để thực hiện thành công thì quyết không có đơn giản. Chàng nghĩ thế nhưng giả vờ cười gượng rồi đáp, tại hạ kiến thức thiển bạc, vốn không biết nhiều chuyện. Phu nhân trí huệ thông bác, xin cứ nói, coi như khai tuệ giới cho tại hạ. Ngốc tử! Ngọc Đỉnh phu nhân giọng trách yêu, rồi lại nắm thấy bàn tay của chàng kéo ngồi sát bên người của mình rồi tiếp, ngươi ngồi lại gần đây, thư thư có nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Hoa Thiên Hồng vốn định dùng ra, nhưng nghĩ lại làm vậy tất sẽ chạm đến lòng tự ái của bà ta. Đối với nữ nhân, đó là điều sỉ nhục nhất, trước mắt cần nhất, tránh gây thêm cường địch. Cứ ngồi xem bà ta nói gì cái đã. Hoa Thiên Hồng ở cùng Tần Quyến Phụng một thời gian, cho nên với chuyện tình cảm nam nữ đã biết nhiều. Lúc này ngồi sát bên vị thiếu phụ này, làn hương gia thật tỏa ra nghe đến ngây ngất. Trung niên phụ nhân tuy gọi là phu nhân nhưng kỳ thật chưa xuất giá, ở độ tuổi hồi xuân đầy sức sống và thành thục này toát lên một mê lực khó tả. Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn chàng cười khúc khích rồi nói, người bảo người không sợ, sao ta nghe ngươi lại hồi hộp đến vậy? Hoa Thiên Hồng thiếu niên khí thịnh, may mà tu dưỡng hơn người, nên liền trấn tĩnh, kềm chế thần thái, giữ giọng tự nhiên chàng. Tại hạ không phải thánh, phu nhân tất nhiên nên nói chuyện thần nói. Chẳng giấu gì, ta nhìn thấy ngươi là bậc kỳ tài đời nay, nên vốn có ý muốn cùng ngươi cộng mưu đại sự. Ý của phu nhân là thâu tóm thiên hạ trong tay. Hoa Tiên Hồng không khỏi giật mình. Chàng không thể nào ngờ được Ngọc Đỉnh phu nhân lại mang chuyện này nói ra như vậy. Thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng. Tuy vậy chàng không để lộ ra mặt nói. Phu nhân có chí lớn, tại hạ cảm thấy phục vô cùng. Nhưng chỉ sợ phu nhân nhìn nhầm người của tại hạ thôi. Ngọc Đỉnh phu nhân không đợi chàng nói hết, vòng tay ôm ghì lấy vai của chàng rồi nói. Từ thư xưa nay chưa từng nhìn nhầm người, huống chi Hoa Thiên Hồng ngươi ai ai cũng biết tiếng. Hoa Thiên Hồng bị bà ta ôm ghì, đôi nhũ hoa chạm vào người của chàng, càng khiến cho khí huyết ở trong người chàng như sôi lên, nghe đến khó thở. Chàng ngậm hết sâu một hơi rồi trấn tĩnh nói. Chuyện này phu nhân cần suy tính kỹ lại hơn, chớ mưu đại sự với tại hạ chỉ e hỏng chuyện lớn của phu nhân mà thôi. Rồi chàng khéo léo khoát ra khỏi vòng tay của bà ta, gượng cười rồi nói tiếp. Phu nhân từ xa đến đây là khách, tại hạ ở đây là chủ, đến một chén trà nhạt cũng chưa kịp dâng lên thì thật là thất kính. Ngọc Đỉnh phu nhân giữ tay chàng lại rồi nói. Làm gì nói chuyện cả buổi tự nhiên lại đổi khách khí với nhau như vậy chứ? Hoa Thiên Hồng ngượng đỏ mặt chàng nói. Đàn quả độc liên vẫn còn tích tụ trong người của tại hạ. Ngọc Đỉnh phu nhân cười nắc nẻ rồi nói. Tiểu quỷ, thư thư chỉ muốn nói chuyện với ngươi, không muốn uống trà, cũng không muốn... Lúc này bên ngoài trời đã nhờ nhở sáng, bỗng nhiên nghe giọng người già nua thất lên ngâm nga. Dập diều tài tử với giai nhân, mê mãi bên nhau giấc mộng xuân. Đành để ngoài tai lời đàm tiếu, thâm cừu quyết hận chỉ phù dân. Hoa Thiên Hồng vừa nghe không khỏi thấy thẹn chín đỏ cả mặt. Chàng vội vàng đứng lên rời khỏi giường. Ngọc Đỉnh phu nhân cũng nhất thời ngớ người, nhưng rồi lập tức buông tiếng cười nhạt. Đoạn rời khỏi giường bước đến, đẩy cửa nhìn ra. Thế nhưng bên ngoài vắng ngắt không thấy bóng người nào. Ngọc Đỉnh phu nhân quay đầu lại nhìn Hoa Thiên Hồng rồi nói. Ta ghét nhất những tên chuyên nghe lén chuyện của người khác. Rồi bà khuyết nhẹ một tiếng. Con Bạch Ly ở bên ngoài nhanh chân chạy đến, phóc lên tay của bà ta. Ngọc Đỉnh phu nhân nhẹ gật đầu với Hoa Thiên Hồng, rồi bước nhanh ra cửa. Hoa Thiên Hồng bước theo chân của bà ta như một phản xạ. Hai người vừa ra đến ngoài tường viên thì lập tức thấy chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn hớt hải chạy đến. Ngọc Đỉnh phu nhân không để cho lão ta kịp nói gì đã lên tiếng mắng. Người chạy đến đây để làm gì vậy hả? Chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn cúi thấp người xuống, cất giọng nói. Thuộc hạ vốn không dám ở lại trong hội viên. Nhưng Ngọc Đỉnh phu nhân cắt ngang lời lão ta. Nói gọn lại đi. Chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn cúi đầu nói. Thuộc hạ giữ ở bên ngoài viện. Vừa rồi bỗng nghe có tiếng người ca, chỉ sợ quấy nhiễu phu nhân nên định vào xem, thì bắt gặp một lão già lướt ra theo hướng cửa sau. Thuộc hạ xin nghi nên truy theo, thế nhưng lão già kia vừa ra khỏi viện thì biến mất chẳng thấy đâu. Thuộc hạ thật là xấu hổ. Ngọc Đỉnh phu nhân rít dài một tiếng rồi cắt ngang. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nổi tướng mạo của hắn như thế nào sao hả? Mã Thành Sơn nói, là một lão già thấp lùn, tóc rối, đầu hói ở phía trước, thần vận đoản kình, tay nắm chiếc quạt xếp. Ngọc Đỉnh phu nhân nghe vậy trầm tư cố nghĩ xem người kia là ai, bất giác ngưng mắt nhìn Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng không hiểu, bèn hỏi, phu nhân nhìn tại hạ có ý gì? Không phải là người nhất bang nhất giáo nhất hội, thì sao chứ? Là người của ngươi? Hoa Thiên Hồng ngỡ người, có thể vậy sao? Đã thấy tại hạ đi tìm người đó mới được. Nói rồi chàng ôm quyền xá xá rồi quay người bỏ đi ngay. Ngọc Đỉnh phu nhân cười khúc khích, chẳng hiểu thế nào cũng liền theo chân của chàng sóng vai cất bước. Đi tợ hồ như xung quanh không có ai, khiến cho Mã Thanh Sơn ngớ người rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Hoa Thiên Hồng trong lòng buồn bã. Chàng thầm nghĩ, xem ra bà ta bám dính mình như vậy làm thế nào bây giờ? Nghĩ mãi vẫn không có cách nào thoát thân, bất đắc dĩ chàng nói. Cũng không còn sớm nữa, tiểu đệ chuẩn bị tẩu độc đây, từ từ nên trở lại Nhất Nguyên quán. Ngày mai tiểu đệ sẽ đến viếng. Ngọc Đỉnh phu nhân tự hồ như quên hẳn chuyện vừa rồi. Bà ta tươi cười nói, thì ra người ăn nói cũng ngọt ngào đó chứ. Thư thư thực không có ngờ đến đâu. Miệng thì nói, nhưng chân vẫn bước đi sống vai bên chàng rời khỏi khách điếm. Hoa Thiên Hồng thấy bà ta săn đón mình thì hơi cảm thấy sợ. Thế nhưng nghĩ lại, trước mắt không nên quá thẳng với con người này. Đằng nào chỉ cần ta giữ được là được. Nghĩ vậy chỉ lặng bước đi không nói gì thêm. Ngọc Đỉnh phu nhân chợt cười lên thành tiếng rồi nói, ngươi đã một đêm không có gì trong bụng, chúng ta vào quán ăn chút gì đi. Hoa Thiên Hồng chỉ gật đầu nhẹ, chân không ngừng bước. Ngọc Đỉnh phu nhân chủ động dẫn chàng vào một tửu lâu nguy nga lộng lẫy. Bà ta chỉ tay lên tấm biển treo hoành ngang, đề mấy chữ Tụ Anh Lâu, rồi cười nói, nơi này năm xưa song thân ngươi từng tổ chức anh hùng yến, tụ hội nhân vật cao thủ, nhất hội nhất giáo, để giải quyết mấy chuyện trong võ lâm. Tửu lâu này vốn có tên là Gia Tân Tửu Lâu, từ sau lần đó mới đổi lại thành tên như hiện tại. Hoa Thiên Hồng không ngờ lại có chuyện như vậy. Đủ thấy năm xưa khi phụ thân chàng còn tại thế, quy danh quyết không nhỏ, trong lòng tự nhiên thấy thẹn cho mình hiện tại. Ngọc Đỉnh phu nhân thấy chàng mãi không nói, bèn nói tiếp, quy danh song thân của ngươi không nhỏ, cho nên thư thư mới nguyện thấy ngươi đỉnh thân kế nghiệp lệnh tôn. Hoa Thiên Hồng nghe không khỏi cảm kích nói, đa tạ thịnh ý của thư thư, tiểu đệ chỉ thẹn mình tài sơ thiển học. Tiểu huynh đệ, người quá tự ti đó thôi. Thư thư quyết không nhìn nhầm người. Ngươi sẽ là nhân vật đứng đầu võ lâm trong tương lai đó. Hai người vừa nói chuyện mấy câu đã vào đến tửu lâu. Lão chủ nhân vốn cũng là người trong võ lâm, nhận ra khách là ai nên liền tự mình đoan đã bước ra tiếp với nụ cười ở trên mặt nói, không ngờ hôm nay tệ điếm được thư thư hoàng lâm, thật là vạn phú. Ngọc Đỉnh phu nhân tươi cười nói, lão lâm lâu nay phát tài chứ. Cũng nhờ huynh đệ quan tâm thường lui tới, tệ điếm mới vẫn giữ được dưỡng khí, mời phu nhân và tướng công vào trong. Lão lâm quả là một người biết tiếp khách, vừa cười vừa nói, vừa đưa khách vào trong tìm một bàn thoải mái nhất cho hai người. Ngọc Đỉnh phu nhân gọi mấy món ăn và một hồ rượu bồ đào. Lão chủ nhanh nhẹn quay vào trong chốc lát lại thấy tiểu nhị mang rượu thịt ra. Ngọc Đỉnh phu nhân giả lịch duyệt rót rượu ra hai chén rồi cười nói, Hoa tiểu đệ, chén này mừng chúng ta tương hội với nhau. Hoa Thiên Hồng không thể khước từ, chàng khéo léo nói, tiểu đệ không quen uống rượu. Nam tử hán thân dấn thân trong giang hồ, rượu vài chén cũng nên biết chứ. Hoa Thiên Hồng miễn cưỡng nắm chén rượu lên nhấp môi. Ngọc Đỉnh phu nhân uống cạn chén, đặt chén xuống bàn, rồi thản nhiên nhìn Hoa Thiên Hồng hỏi, người có muốn nghe chuyện lệnh tôn năm xưa không? Nghe thì cũng tốt. Nhưng chợt chàng nhớ lại lời mẫu thân căn dặn trước khi chàng xuống núi, tuyệt đối không được thám thính chuyện xưa của phụ thân. Chàng là người hiếu thảo nên không dám cãi lệnh mẹ. Khi ấy bèn đổi ý nói, quân tử không nhắc chuyện xưa, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Ngọc Đỉnh phu nhân thoáng chút ngớ người, rồi cười mắng yêu nói, tiểu quỷ, người muốn nói chuyện gì chứ? Thư thư có nói, thần kỳ bang, Bình Đông, phong dân hội tướng nhiều, tiểu đệ thực không hiểu. Chuyện đơn giản lắm, có gì mà không hiểu chứ? Bác Bích Tù La Tra Tranh là tam đương gia của phong dân hội. Tiểu đệ thấy võ công cũng không có gì ghê gớm lắm, như vậy đủ suy đoán những người khác. Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách lắc đầu nói, đoán vậy là lầm lắm rồi. Thư thư có cao kiến gì không? Đơn giản thôi, thần kỳ bang thâu tóm nửa thiên hạ chỉ là nhờ Bạch Tiêu Thiên cao mưu túc trí. Hoa Thiên Hồng gật đầu nói, cũng đúng, người có võ công cao hơn Bạch Tiêu Thiên thì khi nào chịu quy phục xưng thần. Không sai, phong dân hội cứ theo nghĩa đó của nó mà nói thì là chốn anh hùng hội, lấy nghĩa huynh đệ đồng đạo tương xưng theo thứ tự nên không ai cảm thấy bị thiệt, xem như ngang hàng với nhau, căn bản không liên quan gì đến chuyện võ công cao thấp. Vậy trong phong vân hội, nhân vật võ công cao hơn Bát Bích Tu La trà tranh nhiều chứ? Có thể nói là nhiều. Bà ta ngừng lời lại, nắm bình rượu lên, rót hai chén khác rồi lại nói tiếp. Thực ra võ công của Bát Bích Tu La không kém gì Thương Tu Khách. Hồi đêm lão ta bại thảm, nguyên nhân cũng chỉ vì trong lòng vừa thẹn vừa bất ngờ trước sự xuất hiện của Thương Tu Khách. Hơn nữa cũng không ngờ võ công của Thương Tu Khách lại vượt xa năm xưa, khiến cho Bát Bích Tu La nhất thời mất tinh thần mới bại. Lại nói lão Đao và lão hòa thượng kia là Thân Tam Hảo, cũng là một nhân vật danh đầu không nhỏ trong phong vân hội, quyết không phải là kẻ tầm thường. Hoa Thiên Hồng bật cười nói, tiểu đệ đương nổi hắn, hắn xứng gọi là cao thủ sao chứ? Vừa nói tới đó, chợt nghe phía ngoài tử lâu có tiếng gió ngựa phi tới. Ngọc Đỉnh phu nhân quay đầu nhìn ra ngoài, hoa dung của bà ta hơi biến đổi. Bà cười nhạt rồi nói, nhìn xem, lão già đi đầu kia chính là Chữ Nguyên Cực, đứng thứ nhì trong phong vân hội, đáng gọi là cao thủ đó. Hoa Nguyên Hồng nghe nói đưa mắt nhìn, chỉ thấy bốn người bước vào tử lâu. Đi đầu là một lão nhân thân hình cao lớn, mặt vuông tai dài, thái dương nhô cao, hai mắt sáng rực. Chỉ cần nhìn cũng biết là người có nội công thâm hậu. Theo sau là ba người khác, trong đó có hai trung niên hán tử, tuổi trên dưới tứ tuần. Từ tướng mạo cho đến sắc phục giống nhau như hai giọt nước. Cuối cùng là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Thế nhưng ánh mắt lại lờ đục, thất thần, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt của thiếu niên. Hoa Thiên Hồng ánh mắt vừa bắt gặp người này thì đã giật mình, chấn động, xích nữa thì đã kêu lên. Ngọc Đỉnh phu nhân vốn không để ý đến thần sắc của chàng liền nói. Thiếu niên hồi đêm trúng chưởng của ngươi tên là Chữ Tiểu Cực, chính là nhi tử của Chữ Nguyên Cực. Một chưởng của ngươi tợ hồ như khiến hắn bán sống bán chết đó. Nói tới đó đột nhiên nhận ra nét khác thường trên mặt của chàng. Bà ta nắm tay chàng lay động nói, sao vậy? Hay là đến giờ độc tính phát tác rồi? Hoa Thiên Hồng nhìn thấy Ngọc Đỉnh phu nhân trước sau vẻ quan tâm đến mình, như là vị tỷ tỷ đối với đệ đệ, thì tự nhiên trong lòng cũng mềm lại, định ý giảm nhiều, bèn cười lắc đầu đáp, không phải thế. Thừ thừ có thấy thiếu niên đi sau cùng kia không? Sao chứ? Đó là vị bằng hữu của tiểu đệ, không biết sao lại đi cùng với bọn người này. Ngọc Đỉnh phu nhân ngạc nhiên hỏi, là bằng hữu của ngươi, ngươi có biết lai lịch không? Vị này là Tần Ngọc Long, chính là nhi nữ của Tần Bách Xuyên, Tần Đại Hiệp ở tỉnh Châu. Ngọc Đỉnh phu nhân nghe thì hiểu ý, bà à lên một tiếng rồi nói, ồ, ta nhớ rồi, thư thư của hắn hình như rất thân với ngươi, có lẽ chẳng bao lâu ngươi với hắn sẽ là người một nhà. Hoa Thiên Hồng xua tay đứng lên trước, đi ra ngoài. Ngọc Đỉnh phu nhân nhanh chóng nắm tay chàng lại, tươi cười hỏi, sao? Ngươi giận Thư Thư sao? Thư Thư xin tạm ngồi đây, tiểu đệ ra hỏi xem cớ gì mà Tần huynh đệ này lại đi chung với bọn họ. Ngọc Đỉnh phu nhân lắc đầu cười, vẻ hiểu biết nói, không cần phải hỏi, chỉ nhìn cũng biết ngay, vì Tần bằng hữu của ngươi đã bị phục mê hồn dược, căn bản là thần trí đã bất minh rồi. Hoa Thiên Hồng nghe như vậy thì giật mình, có thể như thế sao? Đã vậy, tiểu đệ cần phải hỏi bọn họ cho ra lẽ. Người đã có thù hiềm với phong vân hội, qua đó chỉ sợ mạng ngươi không còn đó. Hoa Thiên Hồng lắc nhẹ đầu nói, thư thư còn có chỗ chưa biết. Tần cô nương đã cứu tiểu đệ, thế nhưng đây không phải là người quan trọng. Vậy điều quan trọng là gì? Tiểu đệ đông dây già mẫu khi xuống núi, tiểu đệ đã từng nói là cả nhà họ Tần phải cứu cho bằng được. Cho nên tiểu đệ không còn mặt mũi nào gặp lại gia mẫu nếu như họ có chuyện. Ngọc Đỉnh phu nhân cười nói, thư thư có lời thật lòng. Chúng ta hai người đấu không qua bọn chúng ba người. Thế nhưng nếu người đã quyết như vậy, thì hãy qua đó đi. Phần thiệt thì nhất định thuộc về chúng ta rồi. Hoa Thiên Hồng gật đầu nói, tiểu đệ biết. Nhưng chuyện đã đến nước này, không thể sợ mà chùng chí. Từ từ tạm ngồi ở đây, tiểu đệ một mình đi là đủ rồi. Ngốc tử, ngươi đi rồi ta e không trở lại đó. Nói tới đó bà ta thở dài một tiếng, rồi cũng đứng lên bước theo chân chàng lẩm nhẩm nói tiếp. Quang Nghiệt, ta cũng không hiểu nói vì sao. Hoa Thiên Hồng mơ hồ không hiểu hỏi. Chuyện gì mà Quang Nghiệt? Người đã không biết thì chớ có hỏi nhiều. Bà ta nói rồi liếc nhìn chàng một cái rất sâu. Tụ Anh Lâu là một tửu lâu lớn nhất thời bấy giờ ở Tàu Châu này. Sâu trong nội viện tửu lâu có một quảng trường rộng gọi là Diễn Võ Bình. Diễn Võ Bình có nhiều nhã tòa. Biệt lâu này dành cho khách thuộc hạng sang. Hoa Thiên Hồng và Ngọc Đỉnh Phu Nhân vào đến nơi giải nhã tòa thì chàng nhìn quanh không thấy bóng của chữ Nguyên Cực đâu. Ngọc Đỉnh Phu Nhân tươi cười gọi người quản sự ở nhã tòa hỏi: chữ Đường Gia đâu rồi? Lão quản sự cúi người nói: tiểu nhân xin dẫn đường. Hai người theo chân của lão quản sự đến trước một tòa biệt viện xinh xắn đối diện với Diễn Võ Bình. Chỉ thấy một bàn tiệc đã dọn sẵn. Chữ Nguyên Cực ngồi ghế đầu, hai người tướng mạo giống nhau thì ngồi hai bên. Trần Ngọc Long ngồi đối diện, mặt thất thần như người mộng du. Chữ Nguyên Cực thấy có người đến nghiêng đầu nhìn, chợt phát hiện ra là Ngọc Đỉnh Phu Nhân và một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, thần thái anh nghi. Thì mặt hơi đổi sắc, trong ánh mắt thoáng hiện nét dị thường. Hoa Thiên Hồng vào đến nơi ánh mắt cứ dán nhìn vào người của Tần Ngọc Long. Thế nhưng chỉ thấy khuôn mặt của hắn đờ dại, tựa hồ như không hề nhìn thấy chàng, hoặc thấy cũng như người xa lạ. Bất giác thầm thở dài ở trong lòng. Ngọc Đỉnh Phu Nhân thấy thế, đối phương im lặng thì tươi cười, ghé đầu nói với Hoa Thiên Hồng: người có chuyện thì cứ làm nhanh, chúng ta còn phải uống rượu. Hoa Thiên Hồng nghĩ nhanh ở trong đầu chuyện không thể không làm. Khi ấy một bước nhanh tới hướng vào bọn họ. Chữ Nguyên Cực bỗng tất kiến cười kha khả rồi đứng lên rời ghế. Hai người tướng mạo giống như nhau, thế cũng liền đứng lên theo. Duy chỉ có Tần Ngọc Long vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, tựa hồ như là không để ý gì đến chuyện trước mắt. Chữ Nguyên Cực dùng chân lại đối diện cách Hoa Thiên Hồng tầm hai trượng, trầm giọng rồi nói thẳng: tiểu huynh đệ, phải chăng chính là anh tài mới thịnh danh Hoa Thiên Hồng? Hoa Thiên Hồng nhíu mày nói: không dám, Hoa Thiên Hồng chính là tại hạ. Sắc mặt của chữ Nguyên Cực sạm lại rồi nói: nói vậy nhì tử của lão hữu chữ Tiêu Cực đã thụ thương bởi tài của các hạ? Hoa Thiên Hồng nghe hỏi trấn tĩnh tinh thần đáp: hồi đêm qua tại hạ cùng Lệnh Lang đấu nhau một chưởng, tại hạ nhất thời ngộ thương, Lệnh Lang thực đắc tội với Nhị Dương gia. Chữ Nguyên Cực hừ một tiếng rồi lạnh giọng nói: chuyện không biết thì thôi, dạ chỉ là tiểu cẩu của lão Ngô bất tài, nên hiện tại lão hủ không tự lượng sức mình, nguyện lĩnh giáo cao chiều của các hạ. Hoa Thiên Hồng thấy lão ta nói thẳng ra như vậy, chàng nhíu mày hỏi: Nhị Đương gia nhất định như thế sao? Không sai, đây cũng là quy luật, còn bất tài thì cha phải ra mặt chứ. Nhị Đương gia ngôn trọng: có điều là hôm nay tại hạ tìm đến chứ không phải Nhị Đương gia tìm đến. Nếu như Nhị Đương gia có hứng, kẻ bất tài này cũng nguyện tiếp, có điều đó là chuyện nhỏ. Tại hạ trước tiên thỉnh giáo Nhị Đương gia một chuyện. Chuyện gì? Hoa Thiên Hồng chưa kịp nói, chợt nghe Ngọc Đỉnh Phu Nhân chen vào nói: Nhị Đương gia là nhân vật đỉnh danh giang hồ, tiếp khách như thế này trông thấy hơi khiếm nhã lắm đâu. Chữ Nguyên Cực liếc mắt nhìn Ngọc Đỉnh Phu Nhân sau lưng Hoa Thiên Hồng, trong lòng thầm nghĩ: nghe nói yêu phụ này dâm ô bất sĩ, người trong thiên hạ đều có thể là chồng. Cứ nhìn thì theo sau lưng thằng tiểu tử này chắc chắn bên trong chúng đã có gì với nhau rồi. Nghĩ vậy nhưng không để lộ ra mặt, chìa tay nói: như vậy mời ngồi, lão hữu tiếp nhị vị chén rượu nhạt rồi thỉnh giáo Hoa thiếu hiệp cũng không muộn. Ngọc Đỉnh Phu Nhân cười khanh khách rồi tự bước vào ngồi xuống ghế. Hoa Thiên Hồng cũng đến ngồi xuống bên cạnh của Tấn Ngọc Long rồi hỏi: Tần huynh đã nhớ ra tiểu đệ hay không? Tần Ngọc Long nghe hỏi nghiêng đầu đưa mắt lờ đờ nhìn chàng thoáng chút ngơ ngác, đoạn quay lại nhìn chữ Nguyên Cực. Chỉ thấy chữ Nguyên Cực khoát nhẹ tay. Tần Ngọc Long cúi gầm mặt xuống không nói một câu nào hết. Hoa Thiên Hồng kinh ngạc thầm nghĩ, lão ta chỉ khoát tay một cái vô nghĩa, vậy mà Tần Ngọc Long như hiểu ra ý nghĩa, ngược lại tự hồ như không nhận ra mình là sao chứ. Tiểu nhị đã nhanh chóng đem thêm chén bát, một trong hai người có tướng mạo giống nhau liền nâng bình rượu lên rót đầy hai chén cho Ngọc Đỉnh phu nhân và Hoa Thiên Hồng. Ngọc Đỉnh phu nhân chỉ tay giới thiệu cho Hoa Thiên Hồng biết, đệ đệ, vị này là Thường lão đại, vị kia là Thường lão nhị. Huynh đệ của họ trong phong vân hội ở vị trí thứ 16-17, độc môn Đường Lan Trảo của họ được xưng là tuyệt học trên đời này đó. Hoa Thiên Hồng ôm quyền rồi nói, vạn hạnh, vạn hạnh. Lão già được xưng là Thường lão đại đặt bình rượu xuống ôm quyền hoàng lễ nói, kẻo mọn Thường Kiệt, xá đệ là Thường Hạo. Lão vừa nói xong chợt nghe Thường Hạo cất giọng khàn khàn hỏi thẳng, Hoa huynh đệ đã gia nhập Thông Thiên giáo rồi sao? Nguyên Thường Kiệt và Thường Hạo hiểm độc song sinh, bọn họ thành danh không nhỏ tại vùng Võ Lâm Tây Bắc, gia nhập vào phong vân hội, được liệt hàng thập lục thập thất. Hoa Thiên Hồng nghe ngữ khí của lão ta không thân thiện, chẳng đợi cho Ngọc Đỉnh phu nhân đáp bèn nói ngay, tại hạ xưa nay độc lai độc khứ, vốn không có ý định gia nhập Thông Thiên giáo. Ngọc Đỉnh phu nhân đem chén rượu cho con Bạch Ly từ trên tay xuống, rồi chợt cười chen vào nói, Hoa huynh đệ với ta không có quan hệ công nghị, thế nhưng thâm giao với nhau, Thường lão nhị nếu như có gì thì kiếm ta là được. Thường Hạo nghe nói cười khùng khục mấy tiếng, trong họng ươm mắt nhìn bà ta rồi nói, kẻ mọn Thường Hạo nghe người ta nói đến ký sát thần công của phu nhân rất lợi hại, cho nên nhân hôm nay định thỉnh giáo phu nhân gọi là mở mang tầm mắt. Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách nói, được, huynh đệ có hứng thì ta chẳng ngại gì mà không bồi tiếp. Chữ Nguyên Cực khi ấy bỗng cười hăng hắc mấy tiếng rồi chen ngang nói, trước tiên Hòa thiếu hiệp có thể nói cho biết có chuyện gì muốn nói không? Hoa Thiên Hồng nghe vậy chỉ tay vào người của Tần Ngọc Long rồi nói, vị Tần huynh đệ này không biết đắc tội gì với nhị đương gia, cứ nhìn thần thái ngay ngay dại dại, chẳng cười chẳng nói, tự hồ như đang bị phục mê dược. Thì ra Hòa thiếu hiệp muốn hỏi là chuyện này. Nói tới đó ánh mắt của lão lần nữa đưa mắt nhìn chàng. Hẳn vì thân thế của Hoa Thiên Hồng không nhỏ, cho nên khiến lão ấy không dám coi thường. Dừng lại giây lát, rồi lão lại nói tiếp. Vị huynh đệ họ Tần này vốn chẳng đắc tội gì với lão hữu, thế nhưng lại đắc tội với tổng đà chủ của chúng ta. Hắn đã phục mê hồn thánh dược, không biết Hoa thiếu hiệp định thế nào đây. Hoa Thiên Hồng không khỏi thấy tức cười trước thái độ trịch thượng của lão ta. Chàng khẳng khái nói, Hoa mỗ dám mạo muội đòi người và cả giải dược. Chữ Nguyên Cực cười phá lên kha khả rồi nói, đòi thuốc giải đã khó, đòi người càng khó hơn. Nhị đương gia cứ ra điều kiện đi, tại hạ nhất định đáp ứng. Chữ Nguyên Cực trong ánh mắt hiện sát khí cười gằn nói, điều kiện thì chẳng có gì đáng nói. Hoa thiếu hiệp vốn là hậu nhân sanh gia thế phiệt, sở học cao minh, chỉ cần thắng nổi lão phù nửa thức một chiêu thì cứ tự nhiên mang người đi. Hoa Thiên Hồng nghe chưa kịp đáp thì bỗng thấy Ngọc Đỉnh phu nhân chen vào nói, nhị đương gia danh chấn võ lâm, đã có hứng động thủ thì ta nguyện tiếp vài chiêu. Nói rồi nghiêng đầu nhìn Hoa Thiên Hồng rồi hỏi nhỏ, người đã đến lúc độc phát rồi, có thể động thủ được chứ? Hoa Thiên Hồng thấy Ngọc Đỉnh phu nhân lúc nào cũng ân cần với mình, bất tri bất giác khiến cho chàng thấy cảm động ở trong lòng, liền nói, đa tạ thư tư quan hoài, tiểu đệ cũng không biết đến lúc độc phát có thể động thủ được hay không. Nói tới đó chàng ngước mắt nhìn trời, lúc này chí ít cũng đã đầu giờ tỵ, cách thời gian độc phát như thường khi phải đến hơn nửa canh giờ. Chàng ở trong lòng đã quyết ý cứu cho bằng được Tần Ngọc Long, có vậy mới không thẹn với Tần Quyển Phụng, cũng là không thẹn với tấm lòng của mẫu thân. Nghĩ vậy liền đứng lên rời ghế bước thẳng ra diễn võ bình. Chữ Nguyên Cực thấy chàng khẳng khái như vậy, trong lòng cũng không khỏi cảm phục. Khi ấy nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân rồi nói: "Chuyện hôm nay là chuyện giữa lão hữu và Hoa thiếu hiệp, tranh chấp giữa nhất bàn, nhất giáo, nhất hội, muốn thế nào thì tùy phu nhân, nhưng không phải lúc này." Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách nói: "Ta thì cả hai đều muốn giải quyết ngay." Chữ Nguyên Cực tức giận thầm chửi ở trong bụng: "Yêu phụ, người chớ có tác cuồng. Lão phù nhất định cho người thấy lợi hại, nghĩ vậy nhưng không để lộ ra mặt. Tốt nhất là phải thanh toán tên tiểu tử này trước, rồi tính chuyện với mụ ta sau." "Phu nhân không cần phải nóng vội, mọi chuyện sẽ đến ngày thôi." Lão nói chưa dứt câu thì Thường Kiệt đã xen ngang vào rồi nói: "Chữ huynh không phải bận tâm thằng tiểu tử kia, tiểu đệ thanh toán hắn cho." Hoa Thiên Hồng đã ra đến giữa diễn vũ bình. Chàng vốn tính toán cần tốc chiến tốc thắng trước khi độc tính ở trong người phát tán. Chẳng ngờ thấy chữ Nguyên Cực vẫn còn lừng khừng đấu khẩu trong nhã diện, tức mình quát lớn: "Chữ Nguyên Cực, chúng ta nhất định một lời, Hoa mổ chỉ muốn đức thần người xuất đấu." Chữ Nguyên Cực nghe nói cứ tợ hồ như đối phương rất coi thường mình, cực thẹn thành giận, rồi tung người lướt nhanh ra đấu trường, gằn giọng nói: "Tiểu tử người chớ cuồng, vào chiêu đi. Chỉ cần thắng nổi lão phù nửa chiều thì cứ việc mang tiểu tử họ Tần đi, bằng không." Hoa Thiên Hầu nhíu mày, kiếm khí tụ đan điện, trầm giọng nói: "Chớ nhiều lời phế ngôn, chẳng lẽ thắng người lại còn có thể người được tự do mang người đi?" Dứt lời chàng quát lớn: "Xem chiêu!" Rồi khoát bộ hiểm trung cung, một chiều khốn thú đẩu công xuất ra cực nhanh. Nên biết Hoa Thiên Hồng luyện chiêu tuyệt học này đã thành thục, đầu phát tùy tâm, chiêu ra càng lúc càng kỳ ảo. Chữ Nguyên Cực là nhân vật lão luyện giang hồ, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy chàng ra chiêu bằng tay trái kỳ dị thì không khỏi giật mình, vội lách người nửa bộ tránh chiêu rồi ra chưởng phản công. Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn thấy bọn họ hai người đã động thủ liền rời bàn, ẩm còn bạch ly trên tay rời bàn bước ra lan can đứng xem đấu. Huynh đệ họ Thường cũng liền bước ra theo giám sát trận đấu. Trong cuộc đấu, chữ Nguyên Cực vốn chỉ nghĩ Hoa Thiên Hồng nhất định sẽ sử dụng tuyệt học năm xưa của gia phủ chàng, nhưng không ngờ chưởng thế của chàng kỳ quái dị ảo khác thường. Nhất thời lão chỉ thấy lấy thủ làm chính, hai bóng người loáng thoáng quần lấy nhau trong làn chưởng ảnh, ngoài 20 chiêu vẫn chưa nhận ra được thắng bại. Hoa Thiên Hồng vốn thầm hiểu đối phương là nhân vật danh đầu không nhỏ trong phong vân hội, cộng thêm lòng quyết tâm cứu Tần Ngọc Long, cho nên chàng cần nhất định phải thắng trong cuộc tỷ đấu này. Bởi vậy chiêu ra vận dụng toàn pho biến hóa trong khốn thú đấu công. Thế nhưng chữ Nguyên Cực thành danh hơn 20 năm nay, kinh nghiệm lâm trận phong phú, giả lại công lực lão tinh thâm hơn hẳn Hoa Thiên Hậu, nên chỉ ngoài 20 chiêu đã bắt đầu giành thế chủ động, từng chưởng bức lùi Hoa Thiên Hồng, khiến chàng dần dần lâm vào thế hiểm. Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn tình hình này, biết chàng khó mà qua nổi lão ta 50 chiêu, tự nhiên ở trong lòng cảm thấy lo cho chàng, mà khởi nhanh một tính toán, sẽ ra tay nếu như cần thiết, dẫu biết huynh đệ họ Thường không khi nào chịu khoanh tay đứng nhìn. Trận đấu càng lúc càng kịch liệt, Hoa Thiên Hồng người đẫm mồ hôi, ngược lại chữ Nguyên Cực mặt đỏ bừng bừng, đủ thấy cả hai đều đã tận lực trí đấu, quyết không nhân nhượng đối phương nửa bước. Đứng ở bên ngoài giờ thì không riêng gì Ngọc Đỉnh phu nhân, mà cả Thường thị huynh đệ cũng phải khẩn trương lên, bất tri bất giác đầu lẫn chân gần đến đấu trường hơn. Đột nhiên nghe chữ Nguyên Cực thét lớn một tiếng, hữu chưởng vừa bước lùi Hoa Thiên Hồng thì thân hình lướt tới như hình tùy bóng, tả chỉ nhanh như chớp điểm thẳng vào huyệt cưu dĩ của chàng. Hai người lúc này khí tận lực kiệt, một chiêu cực hiểm trí của chữ Nguyên Cực tự như bôn lôi điện thiểm. khiến cho Hoa Thiên Hồng không kịp nghĩ đến chuyện né tránh, mà thậm chí né tránh cũng chỉ là chuyện hạ sách. Bởi chỉ vì chỉ cần một chút thất cơ chiều đối với đối phương, nhất định là thiên biến vạn hóa, chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Trong lúc tình thế nguy cấp, Hoa Thiên Hồng đề khí đan điền theo bản năng, rồi chợt trong đầu óc lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Chàng liền thi triển thuật phi thứ công, đẩy Huyệt Cửu Dĩ lệch về phía bên trái chừng nửa thốn, đồng thời khoát tay bật nhẹ một chưởng chém từ trên xuống, tựa như là một thanh kiếm. Đây quả thật là một chiêu trí mạng để tự cứu lấy mình. Chữ Nguyên Cực thấy đã trúng đích thì mừng thầm khắp khởi ở trong bụng, chợt phát hiện ra chỉ lực của mình có hiện tượng khác thường thì không khỏi giật mình. Lão là tài lịch duyệt giang hồ, đương nhiên nhất thời ngớ người khi nhận ra ngay đối phương biết sử dụng thuật phi thứ công. Liền kinh dị ở huyệt đã thay đổi, trong lòng kinh động vì một chưởng của Hoa Thiên Hồng đã thấy chém xuống trước người của hắn. Nói thì dài, nhưng lúc ấy mọi chuyện xảy ra chỉ trong cái chớp mắt. Đứng ở bên ngoài, bọn cao thủ như Ngọc Đỉnh Phu Nhân và huynh đệ họ Thường chỉ kịp thấy người của chữ Nguyên Cực lướt tới rồi giạt lui như chạm phải lửa. Rồi chỉ nghe soạt một tiếng khô khan, hai bóng người tách ra hai bên. Lúc này mới nhận ra chữ Nguyên Cực mặt xanh lè không còn sắc huyết. Hoa Thiên Hồng ngược lại một chiêu dùng chưởng thai kiếm, tuy không đả thương được đối phương, nhưng chưởng khi chém vào một đoạn vải áo ở trước ngực của chữ Nguyên Cực, tựa hồ như dùng một thanh kiếm bén vậy. Lại nói lúc này đã trưa, Hoa Thiên Hồng đấu một lúc thì thấy trong người độc tính đã bắt đầu phát tán. Càng động thì nội lực lại càng phát độc nhanh hơn. Chốc lát cả người chàng phát run lên. Chàng tính nếu không nhanh rời khỏi thì rất nguy cho tính mạng. Nghĩ vậy liền đột nhiên quay người phóng chạy nhanh vào trong nhã viện, lớn tiếng kêu lên: "Ngọc Long huynh, chạy mau!" Mọi người đánh nhau cả buổi, vậy mà Tần Ngọc Long mãi cứ ngồi ì ra đó, tựa như một pho tượng gỗ. Đến khi nghe có tiếng người gọi lớn mới từ từ quay đầu nhìn lại. Hoa Thiên Hồng chạy đến nơi, thò tay chộp mạnh vào cổ tay của Tần Ngọc Long, vừa kéo vừa la lớn lên: "Ngọc Long huynh, chạy nhanh lên!" Tần Ngọc Long bị chàng nắm cứng cổ tay, đau đến muốn dùng ra, nhưng Hoa Thiên Hồng tay như gọng kềm nắm chặt vào Ngọc Long, nhấc nổi lên rồi kéo chạy. Ngọc Đỉnh Phu Nhân nhìn thấy Hoa Thiên Hồng mặt đỏ tía, trán giả mồ hôi như tắm, người run giật từng hồi thì biết độc tính trong người của chàng đã phát tác, rất thống khổ. Bà bèn dời gót, tha thước lướt đến bên cạnh và nói: "Hoa đệ đệ, ngươi nhanh ra ngoài thành tẩu độc, chuyện ở đây cứ để cho thi thư giúp ngươi xử trí." Hoa Thiên Hồng lắc đầu, kéo vạt áo lên, lau mồ hôi ở trên trán, giọng kiên nghị nói: "Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 12, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 13 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt."